rồi xin đừng làm mất cây vì mắt cứ xua xua có thật mình chưa tay là điều anh muốn phải không em. Anh không muốn buông đâu em ạ, đắng cay buồn đau anh chấp nhận, cho nên anh cố gắng làm tất cả mong rằng em vươn đôi bước chân. Anh sợ ngày mưa nay đã không còn nắng, con đường kia vắng đi bao nhiêu ngày xưa. Anh sợ niềm tin nay đã không còn đó, bên từng câu nói em đã quay về chưa, nay anh đón đưa khi xưa anh vẫn chờ em như lúc trước, đôi chân vẫn vương bao yêu thương trong những mệt đêm nay không muốn bước. Anh phải làm sao để cho em biết anh cần mấy đó đôi tay, anh phải làm sao để cho câu hứa trong lời yêu đó đi thôi bay. Em có thấy vui không vui lúc em quên đi tất cả, em có thấy vui không khi mấy câu thề mang đến em hất ra. Cái anh cần nó chỉ đơn giản, nó là giây phút ta bên nhau. Anh không hối hận, anh chờ em đến cho dù anh biết anh đang đâu. Một nụ cười và một ánh mắt và là một chuyện tình và một vết cắt, đống lửa tình yêu giờ đây đã tắt dù cánh tay anh vẫn đang nắm chặt. Không may mắn được như người ta nhưng anh không muốn vì thế mình xa nhau. Anh không muốn phải nói về đâu nên khi anh nói thì nói lại thêm đau. Mưa đêm nay giá lạnh, bước đi về không ai bên cạnh, ngày tháng bên nhau thật đẹp giờ có còn đó. Ngày lên ngày trôi qua chung hai ta đang dần mất mát, có lẽ là khoảng trống cả hai đang dần thất thoát. Tại sao lại tìm nhau cùng đi mà giờ trở về nơi xuất phát? Tại sao lại gieo cho anh hy vọng mà lại để niềm tin thất lạc? Dòng đời vẫn chạy mãi nên thời gian chẳng quay ngược, và chính em không muốn quay lại, làm sao anh níu giữ đôi tay được? Chỉ muốn say khoe mắt cây dâu đi không để người ấy đâu, anh chỉ muốn chạy đi tìm một thứ gì đó nhưng chẳng thể thấy nhau. Nụ cười của ngày này đổi lại nước mắt cho người kia, ở đơn giản chỉ là bản thân anh đang cố chờ đợi điều lạ kỳ. Nhưng sự thật mình đã mất nhau nó chẳng đẹp như trong chuyện cổ tích. Yêu là hy sinh, yêu là chấp nhận, thiết nghĩ cũng chỉ là bài học bổ ích để hành trang anh đi sau này không còn vấp phải những vết khắc ở sâu trong tim sẽ không lặp lại. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc dù là bên anh hay là vòng tay ai, thì nỗi đau cứ để anh gánh, em đừng bận tâm là đúng hay sai. Xin đau lắng nữa, dù khi chia tay em đi xa là mất anh cay. Và bàn tay em buông lơi quá nhanh, bàn tay em nắm hơi thở che đến mắt em rồi. Em biết phải làm sao? Lời giải thích chỉ là vô ích thôi. Thực sự mà nói, mọi thứ đã qua đi. Bởi chính vì em đó tình mình giờ đúng đã qua đi. Tại sao khi bước em chẳng ngoái nhìn để giọt tràn lên ly ướt, anh chẳng nhìn chắc lại tim. Đoạn đường em đi giờ chắc sẽ khác, sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh, vì rồi chắc sẽ khác. Không còn những dịp yêu đợi chờ anh về trong cô đơn, không còn phải bận tâm gia đình, không thích không cần phải lo mà cô lớn. Vì kể từ nay mãi về sau có một tay kia bỏ bọc rồi. Còn anh không cần phải nói đơn giản mà nhớ em vào góc tối. Đâu phải anh không nhói, sau từng ấy thời gian anh chấp nhận là vì em buông, chứ không quan tâm điều gì là rào cản. Anh không trách em đã bỏ lại anh trên con đường quen thuộc này, chỉ trách đêm sau tối quá không cho anh thấy em chẳng còn đây. Anh không trách em mang tình yêu và gia đình lên cùng một cán cân, chỉ trách sợi dây hồng dài buộc lỏng cho ta có duyên mà không phận. Thôi thì chúc em hạnh phúc làm cho chữ hiểu vẫn còn mang. Anh không sao, chỉ chúc buồn gọi lại vẻ buồn trên còn đang dang dở như câu chuyện của hai ta. Anh sẽ gắng mở cánh cửa tương lai ra, mặc ước là trong tranh, còn hiện thực chỉ là giấy. Một tình yêu đẹp mong manh giờ chỉ còn mơ mới được thấy. Vẫy tay chào lần cuối, mở mắt nhìn người đi. Đặt đây lên cuộc trang một lời, tôi thì cứ cười đi. Từng kỷ niệm đôi ta yêu nhau đằng sau, anh phải làm sao? Có không cái câu chia tay hôm đó chính anh buông lời thì sao? Người ta không tin sẽ dùng ép anh nói anh là thằng khốn nạn. Và em cũng vậy, cũng cùng quan điểm sẽ nói anh là thằng khốn nạn. Em ràng buộc anh đối xử thế nào? Trong suốt thời gian qua chưa biết nơi đó có người luôn hối hả. Khi làm việc tăng ca

chỉ là một thằng nhóc mang đầy cú sốc ở trên vai. Và sau hôm nay anh biết chắc chắn sẽ có thêm gánh nặng mang tên anh. Đường anh đi sẽ dài thật dài và ngày từng ngày càng xa điểm đến. Bởi anh chỉ là người làm đường một cách tầm thường, nhiều thứ phải quên. Và nếu tồn tại những điều hạnh phúc thì người nhận đó chẳng phải anh. Đó là cảnh tượng một ngày đẹp trời có một người khác đang ngồi bên cạnh. Em đã từng sống một cuộc sống không như tình yêu này, và anh không phải người đó, một người mà em luôn yêu và hiểu. Phải, anh sẽ không phải mặc vest nếu em khoe chiếc áo cô dâu. Anh mãi không phải người đó vì lối sống anh mãi cô đơn. Hơn một tình yêu anh luôn mang nặng trong tâm trí. Không phải anh nói lời tiễn biệt mà chỉ theo dõi em xa đi. Người yêu em là anh nhưng người cạnh em chẳng phải anh. Vì nếu người đó thật sự là anh thì anh tự nghĩ mình chẳng phải dành. Mà có những tình tiết phải tự mình viết xong lại bôi. Anh hát cùng cảm giác vì một người khác trong đêm tối. Anh không chối mà chỉ là nói thật sự không dối. Đó chẳng phải anh, người em gọi đó chẳng phải anh. Người em giận dỗi cũng chẳng phải anh. Nếu trên đường em đi có nắng thì người che mát đó sẽ là anh. Đưa đôi tay đi gạt nước mắt những khi em khóc cũng vẫn là anh. Dắt tay em qua từng nỗi đau mà em đã chọn vẫn chỉ là anh. Những người sẽ kéo em theo hạnh phúc thì anh chắc chắn đó chẳng phải anh đâu. Khi buồn anh lại viết, khi chán anh lại nghe. Chẳng bao giờ chia sẻ ai khác, anh muốn nỗi đau này phải thật khẽ. Vì tự kỷ anh không cho phép nhận lòng thương hại từ trái tim em. Đừng bận tâm về anh như thế, về một cuộc sống gói gọn trong đêm. Nhiều lần anh nhớ lắm, anh nhớ cảm giác của ngày xưa. Mà thôi chỉ là giấm nghĩ chứ không bao giờ trở lại như vậy nữa. Anh biết mà, cái sai của anh là chẳng làm sai. Nên nếu em cần một người như thế thì anh xin lỗi sẽ không làm lại. Điều thất bại nhất trong cuộc tình này là khoảng cách ta ở rất xa. Xa về cả địa lý và cả lối sống hình như là tất cả. Anh thả những lời nói theo cơn gió sẽ đến bên em. Mặc dù vẫn biết sẽ có ai đó giả vờ phớt lờ và hát không xem. Vậy là thêm một vị đắng bên làn khói trắng lắng màn sương. Nhưng lại vui trong nước mắt vì đến cuối cùng anh đúng làn đường rồi. Sự mệt mỏi từ anh đổi lại hạnh phúc. Em từng mới còn hơn em cười trong sự giả tạo. Và anh tự biến mình thành thằng khờ. Có những tình tiết phải tự mình viết xong lại bôi. Anh hát cùng cảm giác vì một người khác trong đêm tối. Anh không chối mà chỉ là nói thật sự không dối. Đó chẳng phải anh, người em gọi đó chẳng phải anh. Người em giận dỗi cũng chẳng phải anh. Nếu trên đường em đi có nắng thì người che mát đó sẽ là anh. Đưa đôi tay đi gạt nước mắt những khi em khóc cũng vẫn là anh. Dắt tay em qua từng nỗi đau mà em đã chọn vẫn chỉ là anh. Nhưng người sẽ kéo em theo hạnh phúc thì anh chắc chắn đó chẳng phải anh đâu. Anh không phải là giấc mơ những khi đêm về em ngủ muộn. Anh chỉ là một người nghệ sĩ hát cho em nghe về những nỗi buồn. Anh cũng chẳng phải là giọng nói những khi mở mắt em vẫn thích nghe. Mà chỉ đơn giản là tiếng báo thức làm tan giấc mơ của em đẹp đẽ. Ai là người làm em vui vẻ mà chẳng cần nói hay là làm? Ai là người sẽ nằm bên cạnh cho em nhìn thấy chân trời màu xám? Ai là người sẽ làm em khóc? Ai là người sẽ làm em mong? Tuy anh không biết người đó là ai nhưng anh không phải là người em trong đâu. Anh bỏ ngoài ta nhưng lại ích kỷ khi cố đặt bút vào viết về em. Anh nhận ra rằng có quá nhiều sự thiệt thòi trong đời một người con gái. Vì có những thứ một khi đã qua thì sẽ không được đáp lại. Đôi khi điều đó dễ dàng nhưng chỉ trong vài phút gần nhau. Khi đã hối hận em chỉ có thể để cho nước mắt bên trên vai áo. Lẽ em chính là người tuyệt nhất trong đám con gái độ tuổi đôi mươi. Đừng mà em không điểm tô và em tuyệt nhất khi hé môi cười. Sài Gòn này thêm chút nắng là khi để anh đã được có em. Nhưng đôi khi anh cũng biết trân trọng để cho ngoài kia không héo bánh thề. Đôi khi anh cũng đã từng thể hiện yêu thương thông qua những cách như sau. Đôi khi anh chỉ có thể quan tâm với tư cách đường ngồi sau bàn phím. Đôi khi anh đã làm tổn thương em đáp trả bằng sự lặng im. Đôi khi tình cảm của anh không quá chân thành như người đứng trước. Và đôi khi anh không biết trân trọng những gì mình đã vô tình có được. Anh cũng ích kỷ như bao người khác khi mà quan trọng tới ngưỡng chữ chính. Hy vọng là nhất nhiều lần đã khiến cho anh mất đi bình tĩnh. Có lần hát lớn mình chia tay đi khi mà không còn tỉnh táo. Và khi em khóc sức bước thì anh chỉ biết xin lỗi anh đã khiến em đau. Anh tội lắm phải không em, nhưng hãy để cho tim anh được nói. Yêu em là yêu hiện tại chứ không đơn thuần là quá khứ em đâu. Yêu em là cách đơn giản nhưng sẽ khó hơn để anh hiểu thấu. Đôi chân em đã bước làm đường, hãy để đôi tay của anh được dẫn lối. Dù em đã từng làm lỡ nhưng mà đôi môi của anh vẫn nói. Yêu em là yêu hiện tại chứ không quan trọng là em có còn không. Chỉ cần người có mình anh thì anh vẫn còn ngóng còn trông. Yêu em thì chính hình ảnh của em sẽ mãi ở trong tim. Hy vọng từ nay về sau ta sẽ mãi mãi là hai người thân quen trong cuộc đời của nhau. Thật sự anh không hề quan tâm em vẫn còn hay đã mất. Anh chỉ quan tâm em là ai trong cuộc đời của anh mà thôi. Thời nhưng anh vẫn sẽ nhắc cho em biết anh không như họ đâu. Những lời thật lòng do xào nấu, anh không quan trọng từ quá khứ đến tương lai thế nào đâu. Anh chỉ cần biết rằng bây giờ em yêu anh thế thôi. Chỉ những thằng ngu mới lấy chữ chinh em đi so sánh để lời yêu lọc qua khóe môi. Hạnh phúc của bất kỳ ai tìm được người yêu mình thật lòng, chứ không phải lấy lòng tự trọng của người yêu đem đi rao bán, bán phát cho cả thiên hạ cho cười rồi phủi tay ngay khi ngao ngán. Đừng khóc nữa, hãy nhớ nha, còn có anh đừng bước qua. Vì thế giới ngoài kia còn nhiều cạm bẫy, hay để anh nắm tay em dù cách xa. Hãy cứ là mình, họ chẳng là ai trong cuộc đời em cả. Và anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn để em chịu đau. Thời gian qua thức giấc rồi, ác mộng đã qua trời sáng rồi. Hãy yên lòng trong một tay anh, quá khứ mà không sao cả. Nhớ nha. Số phận dù có đơn đau nhưng cũng đã đưa mình đến với nhau. Anh không hề bận tâm em của lúc trước, là em của anh về sau. Chỉ cần nhớ anh yêu em cũng yêu anh, thế thôi đủ rồi. Quá khứ cờ dại không đáng để giữ, cứ bỏ mặc thời gian cuốn trôi. Số phận dù có đơn đau nhưng cũng đã đưa mình đến với nhau. Anh không hề bận tâm em của lúc trước, là em của anh về sau. Chỉ cần nhớ anh yêu em cũng yêu anh, thế thôi đủ rồi. Quá khứ cờ dại không đáng để giữ, cứ bỏ mặc thời gian cuốn trôi. Bôi hết mọi thứ đi, nhưng chắc thế anh cũng những lời anh yêu ơi, yêu okay. Chính em xin anh đừng nghĩ. Chuyện đó ra nói với anh chỉ làm hạnh phúc mình kẻ mất nhanh. Anh đã nói là không quan trọng nên em đừng nhắc bên phía tay anh. Anh yêu em là vì chữ tình, đâu phải là vì chữ chinh. Yêu em yêu hơn chính mình, chuyện đó không bao giờ anh khinh. Quá khứ của em không đẹp, không hoàn hảo giống như người ta. Thì quá khứ của anh cũng vậy, cũng toàn nhận lời vô lời ra. Anh đã tìm đến với em, anh chỉ cần em chung thủy. Chứ đừng ngoài miệng yêu anh rồi vén áo cho thằng khác buông chỉ. Không cần ra đi, chuyện tình yêu của mình vẫn như bình thường. Anh sẽ ở đây nếu tim em muốn anh đi cùng đường. Anh và em hai phương sẽ nhìn về một hướng, vì mình đã yêu thương sẽ không còn vật trước. Thì em đừng lo xa cho chỉ trôi qua. Em là trong anh và em là trong tim. Anh còn yêu em dù sao anh còn yêu em. Yêu là yêu, chính em xin anh đừng nghĩ đến điều kia. Vì đâu không phải lỗi lầm mà em cũng không thể quay lại. Vẽ nơi đó bên lặng mây đôi khi buông say. Vậy bên đó bây giờ không có đôi bàn tay anh đang đứng đây, đang đứng đây. Nhưng phải làm sao cho em thấy tất cả mọi thứ thì là quá khứ. Nhưng lòng anh nhớ em đêm nay vẫn có đôi lúc buông yêu thương mong cần giấu mang đi tất cả. Nhưng trái tim anh không tìm ra hướng khi lời yêu đó đang rất xa. Tuy em không nói ra nhưng tối qua anh biết con tim anh thối tha. Khi bao nhiêu đam mê nên em mang bão gió nhưng tim đang dối ta. Biết là sẽ đau nhưng sao vẫn mong mình có nhau. Tiếc vậy tháng năm kia đêm hết cho người đến sau anh không muốn đâu, anh không muốn đâu. Còn tim nó đau, còn tim nó đau. Để tay cố lâu hạng mi ước em đâu biết đâu, đâu biết. Bao nhiêu nhớ thương và công khứ bây giờ anh cấy vô lời ca. Con tim vân vương lòng chẳng chứa u sầu khi thấy em rời xa. Nếu như mày đây, nếu như mày bước chân nó trên con đường lạ, nó vẫn cứ muốn ru khẽ vào tai đó mãi nhớ em thu hưởng ạ. À. anh không tốt như người ta, cũng không may mắn như người ta. Anh chỉ biết nhắm đôi mi thật lâu, bước chân qua nhau như người lạ. Đã có bao giờ em từng suy nghĩ về ai đó là anh không? Đã có bao giờ em từng mong chỉ quay về năm tháng ngày xưa không? Có lẽ là không, vì anh biết là thu không xanh thêm lần nữa. Nó chỉ còn mong con đường hôm đó thu về theo gió không có mưa. Không vì nơi đó ai đón đưa tình đầu hai đứa em xa chứ. Nhiều lần anh muốn thời gian của người về bên nó như lúc xưa. Anh thất bại, anh tệ hại, anh mãi là một thằng ngốc thôi. Vẫn biết em ở bên người đó, anh vẫn ảo tưởng rằng mình còn có đôi. Hạnh phúc chưa, hạnh phúc nên chỉ còn lại mình nó thôi. Anh vẫn còn tin vào duyên hai đứa như kẻ khờ dại ngồi đó thôi. Chẳng bao giờ anh có thể xóa đi những ngày mưa trong đôi mắt, nhưng chẳng bao giờ anh có thể nắm hay giữ bàn tay em thật chặt. Anh tệ quá em ha, anh không anh giải quá em ha. Đôi lúc lên đau hình trên Facebook em rồi xem lại với đêm qua. Anh bắt đầu vẽ ra những ngày mưa thấy nhau nhưng không hề xa lạ. Anh ném thằng đó vào trong cuộc tình để bắt anh phải hình dung ra. Như một câu chuyện buồn của nắng gió cây và lá, một khi gió cũng lá đi rồi thì chỉ ở lại mới cây thôi. Anh không biết trong câu chuyện thì ai là cây ai là lá, nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó là sẽ đến trên cành cây vẫn xanh. Chỉ là tưởng tượng trong một giấc mơ nhiều con đường, trong một trái tim nhiều phương hương. Anh là vẫn mong chờ trong gió sương. Anh không tốt như người ta, cũng không may mắn như người ta. Anh chỉ biết nhắm đôi mi thật lâu, bước chân qua nhau như người lạ. Đã có bao giờ em từng suy nghĩ về ai đó là anh không? Đã có bao giờ em từng mong chỉ quay về năm tháng ngày xưa không? Có lẽ là không, vì anh biết là thu không xanh thêm lần nữa. Nó chỉ còn mong con đường hôm đó thu về theo gió không có mưa. Vì nơi đó ai đón đưa thành đầu hai đứa em xa chứ. Nhiều lần anh muốn thời gian của người về bên nó như lúc xưa. Có nỗi buồn anh không thể giấu là ngày hôm qua anh lại nhớ em. Những ký ức thật đẹp anh đã tưởng tượng là anh vẫn còn có em. Ngày hôm qua ta vẫn nắm tay, vẫn dạo bước trên con phố quen. Là những gì mình đã từng trải sau bao nhiêu năm đâu phải cố quên. Là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả ngày hôm qua. Mỗi ngày anh lại vun đắp một chút, một chút chỉ vì đôi ta. Những lúc em giận anh phải nhường nhịn, những lúc em mắng anh chỉ làm thêm. Vì trách nhiệm một thằng con trai khi yêu phải xem em hơn chính mình. Ngày hôm qua ai đã từng hứa mãi bên nhau sẽ không rời xa. Vì điều đó đã không xảy ra nên chỉ biết trách vào những lời ca. Là bản thân anh không tốt hay vì lòng người thay đổi quá nhanh. Những cảm xúc em tạo cho anh đã khiến con tim trở nên giá lạnh. Tự hỏi sau này anh sẽ tin ai, rồi sẽ dám mở lòng với ai. Rồi một mai nếu có gặp lại là chỉ một mình hay sẽ kề vai. Anh không biết cũng không muốn biết vì những câu hỏi đó quá thừa thãi. Cứ cho rằng là anh không tốt vì chia tay anh là người sai. Ngày hôm qua hai người yêu nhau, ngày hôm nay chỉ còn một thôi. Ngày hôm qua sao nó thật đẹp nhưng ngày hôm nay chẳng còn một đôi. Vì ngày hôm qua là ký ức, còn ngày hôm nay là hiện thực. Là anh hồi tưởng lại về quá khứ khi việc xử em anh không làm được. Ngày hôm qua hai người yêu nhau, ngày hôm nay chỉ còn một thôi. Ngày hôm qua sao nó thật đẹp nhưng ngày hôm nay chẳng còn một đôi. Vì ngày hôm qua là ký ức, còn ngày hôm nay là hiện thực. Là anh hồi tưởng lại về quá khứ khi việc xử em anh không làm được. Trời lại đổ mưa, hay trên mắt anh vẫn còn ướt. Lại tự đặt cho mình câu hỏi liệu không còn em anh vẫn còn nước. Những dự định đành phải từ bỏ vì ngày hôm nay chỉ còn mình anh. Chỉ tại bản thân đã quá ảo tưởng khi cố mơ ước về cuộc tình xanh. Ngày hôm nay em sẽ thế nào, sẽ bắt đầu một tình yêu mới. Liệu người mới có tốt với em như lần đầu tiên mà anh bước tới. Ngốc thật, khi bản thân mình còn lo chưa xong. Sao cứ quan tâm về em làm gì, cứ phải cố làm để cho vừa lòng. Người ta thường nói là con trai yêu bằng mắt nhưng khóc bằng tim, nhưng một khi đã khóc bằng mắt chứng tỏ rằng họ đã yêu quá nhiều. Và em biết không, trăm lần lâu ngàn lần nhói anh vẫn cố giấu, để em biết anh vẫn mạnh mẽ. Hãy cứ bước đi và đừng quay đầu. Anh ghét hôm qua là ký ức, anh ghét hôm nay là hiện thực, anh ghét những gì đã từng trải qua, nhưng rồi ngày mai lại phải đón nhận. Vì cho dù mọi thứ quay ngược thì cái kết đó vẫn vậy thôi. Là ngày hôm qua ta vẫn hạnh phúc, nhưng ngày hôm nay ai đã thay đổi? Ngày hôm qua hai người yêu nhau, ngày hôm nay chỉ còn một thôi. Ngày hôm qua sao nó thật đẹp, nhưng ngày hôm nay chẳng còn một đôi. Vì ngày hôm qua là ký ức, còn ngày hôm nay là hiện thực. Là anh hồi tưởng lại về quá khứ, khi việc giữ em anh không làm được. Ngày hôm qua hai người yêu nhau, ngày hôm nay chỉ còn một thôi. Ngày hôm qua sao nó thật đẹp, nhưng ngày hôm nay chẳng còn một đôi. Vì ngày hôm qua là ký ức, còn ngày hôm nay là hiện thực. Là anh hồi tưởng lại về quá khứ, khi việc giữ em anh không làm được. Là lần cuối cùng và anh sẽ viết, viết về cuộc tình như trong phim. Là chuyện tình buồn của hai cô gái với một chàng trai nằm trong tim. Sẽ là những điều cả ba chúng ta không ai có thể từng ngờ tới. Đó là bây giờ anh không chọn ai và để mỗi đứa đi một nơi. Ở nơi anh nói sẽ là nỗi đau mà riêng từng người phải gánh chịu. Và ở nơi đó khi đêm đông về cả ba phải sống trong quạnh hiu. Nhưng hãy thiết nghĩ thà đau một lần còn hơn phải yêu trong vô phận. Bởi vì gia đình em người trước à, anh đã khuyên em đến khô họng. Vì em đâu nghe rồi lại lần nữa giọt nước mắt trên mi cô động. Nhưng dù có buồn dù cho có khóc thì mọi thứ vẫn về số không. Còn em đừng sau người yêu và rồi vô tình em là người phải khổ. Bởi vì yêu em thương em nhưng rồi ước mơ hạnh phúc kia lại đổ. Rồi những ngày sau thời gian trôi mau em cũng sẽ quên đi mọi thứ. Nhưng làm sao mà anh đây có thể quên em, quên những tiếng gọi như chẳng mà cũng cần có em giờ đây. Anh đang làm gì vậy? Anh sẽ trả lời là anh đang giận con tim vì không thể thắng nổi lý trí. Trái đây con đường này ta chia đôi. Hai người đã từng bên anh rất tốt, nhưng chỉ một lựa chọn là anh buông tay. Tất cả đây nỗi lòng kia sẽ bớt thăng nặng hơn. Anh xin lỗi em, người mới tình cảm ấm áp lại vừa tới. Anh phải làm sao để em hiểu được những thứ anh cần trong chờ đợi. Một ngày không mong nó lại đến, đánh mất tất cả thứ sẽ bền. Một người con gái năm xưa vẫn còn yêu anh trở lại đã từng bên. Anh yêu lòng, anh đang đo, anh không thể nói gì với chính nó. Chỉ cầu mong sao tất cả sự việc hiện tại nhắm mắt chỉ là mơ. Giữa một người mới anh đang yêu và một người đã từng yêu anh, tất cả ước mơ xây đắp một hạnh phúc mới dần tan biến. Xung quanh anh đã không còn một ai cả, coi như một người lạ đã bước qua đời anh, đã cho anh biết tình cảm em đó người à. Anh cũng không thể quay lại với em đâu, người yêu cũ lúc năm xưa. Chỉ trách bờ vai anh không thể vững chắc để cho em một chỗ giữ. Thank you. vẫn chở mình anh, vẫn chở mình anh. Thì con đường không có em, vẫn chở mình anh làm bạn với gió khi không có em về đêm. Vẫn chỉ là anh là một thằng ngốc ở chỉ là gà khờ thôi. Mày bám đuổi theo người mà mình yêu con thuộc về mình sẽ đắng môi. Anh còn quen nhờ với cái cảm giác là bị cho người dự bị, vẫn luôn đứng sau người ta và đến một lúc nào đó bị đá đây. Anh cố cầm cửa ở trên môi, em tưởng là anh không khóc hả? Chẳng qua anh cố che giấu không muốn em thấy khi đang hạnh phúc bên người ta. Chấp nhận là người ra đi, chỗ trống đó là người ta thế vào. Anh tự đặt ra cho anh giới hạn bên em không dám vào chờ cao. Anh không đủ sức được vươn tới, bây giờ mỗi đứa là một nơi. Cố kìm cảm xúc từ trong sâu thẳm và nghe đáng không nên lời. Nhiều lúc cầm chiếc điện thoại trên tay muốn gọi cho em nhưng làm được đâu. Đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng phải mờ được nỗi đau. Là anh khờ, là anh ngốc, là anh vẫn còn yêu em. Là anh không đủ cam đảm so hết tất cả như ta chưa từng quen. Ngày hôm qua thì anh chờ chậm ra, trái tim em thì anh chẳng là gì. Nếu bên em mà vướng bận thì anh là người sẽ ra đi. Anh vẫn không thể hiểu được là mình đã có vị trí nào trong em. Anh vẫn còn quá ngu muội và muốn sánh vai em đi kèm. Ngày hôm qua thì anh chờ chậm ra, trái tim em thì anh chẳng là gì. Nếu bên em mà vướng bận thì anh là người sẽ ra đi. Anh vẫn không thể hiểu được là mình đã có vị trí nào trong em. Anh vẫn còn quá ngu muội và muốn sánh vai em đi kèm. Vẫn là anh thôi, những kỷ niệm cũ chưa quên được. Tên em thì vẫn ở đó, nơi con tim chưa bao giờ động ngược. Nhiều khi anh vẫn thầm ước chạy đến nơi nào để có em, nơi mà anh trăng lấp chỉ cần anh dạo bước phố quen. Ngẫm nghĩ thật nhiều khi khoảng thời gian khi vô nghĩa. Bầu trời thì sáng đó nhưng đợi mãi bình minh vẫn chưa hé thì phải dừng lại. Nơi có cầu vồng xuất hiện sau mưa thì lần thứ ba rồi, phải tự hỏi em tìm mày đâu chưa. Khi có em thì em theo người ta, nếu kém lại thì em càng trôi xa. Anh đôi biết rất thất vọng khi mà tình ta đã chia ra hai ngã. Anh phải làm gì để được có em? Ngày tháng còn đó thì làm sao anh quên được hả em? Bao nhiêu lá thư hai chúng ta anh vẫn còn giữ. Kể cả lần cuối cho anh được nói thì anh vẫn nói từ giá như không biết tự yêu thế nào để khỏi phải lệ vương. Giá như ước gì chia tay thì thôi đừng để lại vấn. Ngày hôm qua thì anh chờ chậm ra, trái tim em thì anh chẳng là gì. Nếu bên em mà vướng bận thì anh là người sẽ ra đi. Anh vẫn không thể hiểu được là mình đã có vị trí nào trong em. Anh vẫn còn quá ngu muội và muốn sánh vai em đi kèm. Ngày hôm qua thì anh chờ chậm ra, trái tim em thì anh chẳng là gì. Nếu bên em mà vướng bận thì anh là người sẽ ra đi. Anh vẫn không thể hiểu được là mình đã có vị trí nào trong em. Anh vừa còn quá ngu muội và muốn sánh vai em đi kèm. Sẽ nhớ ngày em đến, duyên ta lỡ hai phương trời. Cuộc đời này không cạnh bên, đành chấp nhận duyên vô phận. Họ không cần người như anh đâu. Mưa trên phố cũ những ngày đầu mình quen nhau. Rồi ngày tháng hóa tình yêu thành cơn đau. Họa thi vô sắc, bức tranh này không màu. Chỉ là người quên mất ta, không thể nhìn được xuyên thấu. Tặng nỗi đau sâu trong tim của một mối tình đầu. Ta lang thang tìm phương trời, dấu vết người lạc lối. Nước mắt khô hóa thành đá và con tim mất rồi. Cuộc đời này ta mộng mơ trong mắt người không tìm đến. Đổ mồ hôi đầy tội lỗi, hối hận thôi đã muộn rồi. Tiếng Việt tiểu thuyết này giờ đây do chính tay anh viết. Đục cháy nơi đời gửi gắm tất cả tình cảm của anh viết ra trên giấy. Chụp lấy kỷ niệm chỉ còn cái xác vô hồn nằm trên tay. Viết lên một khúc nhạc kỷ niệm ngày ta xa nhau, đánh dấu chặt khúc hát yêu thương dồn lại trong ba câu. Đời anh vô nghĩa khi thiếu vắng em người ơi. Khoảng cách đã phân chia hai năm rồi một mình anh ngồi đợi, đâu còn gì đâu, vòng tay người trao giờ đâu, chỉ còn lá mồ nằm trên mảnh đất, điều đó ai ngờ đâu. Đã nói là sẽ chờ nhau để đón ngày cưới mà, nhưng giờ tại sao chỉ còn mình anh, giờ khóc giờ cười hả? Vui trong một lúc rồi phút chốc bỗng lệ tan, mau xa nhau một chút định nghĩa yêu thương làm ta đau. Phải khát khao khi phía trước đường về em không có, anh khát khao hai đứa xa mãi bên nhau, tại sao ông trời lại không cho? Nhưng sao đây anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tình, mỗi duyên xưa dù giờ này là mộng thôi. Em nay như chẳng đã mà không thể xóa, cố gắng quên không được gọi tên. Gặp lại em trong giấc mơ anh tìm đến, nghĩ về em nụ cười ấy vẫn êm đềm. Nếu ngày mai tình cờ gặp lại liệu em có còn nhớ, nếu ngày mai mình nhận ra nhau chỉ qua từng hơi thở. Những ký ức khi xưa hiện về, liệu nó còn đã vỡ hay vẫn vẹn nguyên vẫn đẹp ngăn nắp ở trong từng ô nhớ. Khi em viết bài hát này, trái tim mình đã không còn được nhắc lên tên em. Mọi thứ đã đổi thay kể từ khi em để tuột đi hạnh phúc ấy khỏi tầm tay. Em còn nhớ không? Em còn nhớ không? Một ngày cuối đông. Trong cuộc đời mỗi người luôn có những khoảng lặng không bao giờ nói ra, và với anh khoảng lặng đó là em. DB Production. Anh cũng lại sợ thêm chất này độ khiến tình ta cũng dần tâm tối. Sợ một ngày không được hạnh phúc còn lại niềm đau thì đâm lối. Anh rất lo sợ câu chuyện buồn tẻ này lại cứ tiếp diễn tới tập sau. Anh sợ ngày càng chồng chất như vậy thì biết bao giờ mới gặp anh nhau. Sợ niềm đau anh chưa kịp nói thì một chuyện khác lại xen vào, và cứ như thế cứ lại giày vò đến khi người khác đến chen vào. Anh sợ nỗi buồn trong anh đâu làm em hành hạ bản thân mình. Thù sợ duyên này của hai chúng ta vẫn là mang danh nợ ân tình. Anh sợ ngày mai em sẽ tức chạy đường qua ghi kia em để đằng sau, sẽ bước tiếp con đường hạnh phúc mà để vết thương này hằn sâu. Anh sợ tan trường không phải là anh mà là trong tay người nào đó, sẽ chỉ nếp mình vào trong một góc rồi lại dối theo một người nào đó. Ở nơi xây thành đất khách cây người, nếu lỡ mất em thì phải làm sao. Sợ giấc mơ rồi chợt tỉnh giấc liệu được điểm tựa nào ngã vào. Không sao đâu em cứ để thời gian làm cho vết thương này dần xa bỏ. Anh cũng sợ thời gian chưa kịp được anh cũng trở về với lá cỏ. Tình yêu đó sẽ mãi trao riêng về anh thôi người ơi. Chỉ cần anh bên em là hạnh phúc. Sợ ngày mai trên lối em về cạnh bên đã thiếu ai kề. Sợ ngày mai ta sẽ mãi cách xa. Em sợ một ngày những nhớ thương đó em lại phải đưa vào lời nhạc, và sợ một ngày ai đó xen vào khiến tình yêu mình càng rời rạc. Sợ một ngày nơi phương xa đó có người thay thế em bên anh, quan tâm lo lắng nhưng khi anh cần sẽ luôn có thể ở bên cạnh. Em sợ một ngày phải tự tay viết những dòng mình ổn lên trang giấy, và sợ nơi đó người lại lạc lối không biết mình tỉnh hay đang say. Sợ dây tơ hồng như kéo riêng mình cứ qua mỗi ngày lại càng mong manh. Đoạn đường còn lại giữa người ghé lối nhưng chiều tan trường sẽ không anh. Em sợ bản tính em không dịu dàng không đủ lãng mạn như người ta. Sợ lại yêu đuối chỉ biết em lặng bất lực nhìn ta thành người lạ. Em sợ mất đi người yêu thương nhất người em luôn coi là tất cả. Sợ cho qua nhiều để rồi nhận lại chỉ là hành động người hất ra. Em sợ người ta mang anh đi mất khi tình yêu này vẫn đông đầy. Và sợ dù đã giữ người thật chặt nhưng vẫn mất anh trong vòng tay. Quá nhiều nỗi sợ quanh quẩn trong em đôi khi khiến tim mình trùng bước. Nhưng yêu thương đó dành chọn riêng anh chẳng ai thay thế bước chung đường. Tình yêu đó sẽ mãi trao riêng về mãi trao riêng về anh thôi người ơi. Chỉ cần Tình yêu sao? Đó gọi là tình yêu sao? Cái sự hờ hững vô tâm như thế gọi là tình yêu hay giả tạo? Anh hãy nói cho em một lời và giải thích thế nào là yêu, chứ em đang thấy lòng hoang mang lắm và những điều em còn chưa hiểu. Anh nói lòng anh yêu em rất nhiều nhưng đâu nhất thiết phải nói ra. Anh là con trai nên giữ trong lòng, chỉ cần thể hiện hành động thôi mà. Vậy hành động anh dành cho em nó sẽ chứng minh được điều gì? Hay chỉ là lúc vô tâm hờ hững hồi tới thì anh nói em sao ích kỷ? Ích kỷ suy nghĩ, ích kỷ lời nói và luôn ích kỷ áp đặt anh. Ích kỷ khi anh đi chơi với bạn với bè hay cứ dần vô cớ. Anh hay trách em sao em yêu anh mà chưa bao giờ tin tưởng. Vậy em muốn hỏi những lúc như thế anh có giải thích cho em tỏ tình? Hay những lúc em hỏi rõ anh đều né tránh rồi bỏ đi? Phải nói với em một câu nghi vấn, em muốn nghĩ sao thì tị? Đừng cứ kiểu suy nghĩ vớ vẩn rồi ghen tương vô cớ. Hiểu được thì đôi ta đây tiếp tục, còn không hiểu được thì cứ phải. Một người vô tâm cảm giác đau thật đau. Yêu phải một người vô tâm bao nhiêu tổn thương đành giấu kín. Đôi lúc anh thấy anh thật gần, đôi lúc anh thấy anh thật xa. Đôi lúc anh thấy em là người thừa của trái tim. Em yêu anh nên tình yêu đó không được xem trọng, và có lẽ do em quá nhu nhược nên bao đau khổ đều giấu trong lòng. Những lúc cãi nhau hai đứa dặn em đều hạ mình xin lỗi trước, còn anh lúc nào cũng nghĩ mình đúng và chẳng bao giờ chịu nhường bước. Vì yêu anh nên em chấp nhận dù là em đúng hay em sai, còn anh có thật là yêu em không? Cứ những cuộc vui em bỏ mặc em không ngần ngại. Hết cuộc vui thì anh xin lỗi rồi đang nghĩ làm đủ rồi. Cũng vì yêu anh nên em chấp nhận bất chấp lỗi lầm khi em vì yêu anh nên em chấp nhận trở thành một con ngu. Cũng vì yêu anh nên khi đôi lúc thấy anh vui vẻ bên nay em cứ như con mụ. Vợ không thấy, vợ không nghe, rồi lại vợ như không đâu. Rồi khi không có anh ở bên cạnh thì em lại nhốt mình vợ gốc sầu lắm. Khi yêu một người rất vô tâm, cái cảm giác đó nó rất là giống đang nuôi một tình yêu lặng thầm. Mỗi khi không nở mà cứ tiếp tục thì chính mình bị tổn thương. Còn anh có thấu hiểu được chăng, hay vô tâm xem nó quá bình thường? Một người vô tâm cảm giác đau thật đau. Yêu phải một người vô tâm bao nhiêu tổn thương đành giấu kín. Đôi lúc em thấy anh thật gần, đôi lúc em thấy anh thật xa. Vì khi đang bên cạnh anh nhưng thấy khoảng cách quá xa. Từ khi yêu anh người ơi, em đã không còn chính em. Chẳng hiểu vì sao tại sao em yêu anh nhiều đến thế. Anh xấu xa anh che giấu qua nhiều thứ trong cõi lòng này. Em trách tôi thì không hiểu nỗi đau tôi giấu em không thấy. Đoạn đường này trở nên cách trở thêm chướng ngại là tại ai. Suy nghĩ của anh thì quá đơn giản, yêu đơn phương không nhìn là em cứ đối xử với anh tùy tiện. Xin đừng lập trình con số 3, đừng có ví dụ sẽ có một người nào đến thay thế cho ta. Cuộc đời này đem cho ta đã và có mọi thứ đủ, sau đó bắt ta phải trả, kết quả là một chuyện ngu. Đừng quá ngây thơ che giấu tất cả mọi thứ trên đời diễn ra. Đừng quá dài khờ nói dối bằng những từ ngữ vô cớ để diễn tả. Khó để anh diễn tả những nỗi đau đó thành lời. Cô đành chấp nhận mỉm cười thấy câu trả lời vừa buông lời. Niềm yêu duy nhất của thằng đàn ông đó là tình cảm bị đánh mất, biết rơi chỗ đó nhưng quay lại tìm từ một người khác đã nhặt. Dường như ta đã dần quen với những thứ là mất cảm giác. Cuộc sống vốn dĩ là không bằng phẳng, ta để giao chăm hết kết bài nhạc. Cái gì cũng có lúc kết thúc, anh chúc em hạnh phúc thay. Mặc kệ anh dầu xé tim đau không còn ngay ở tình bên cạnh lúc này. Mắt anh không ngừng rơi hay để giọt mưa kia xóa hết. Anh có cứ cho quên niềm đau thôi, sâu thẳm trong trái tim đầy đau. Người ta cho em bao nhiêu niềm vui, lời lẽ mật ngọt xa xôi. Một góc khuất nơi em tìm đến, hạnh phúc không theo em mãi mãi đâu. Người ta nói với em lời lẽ mật ngọt đủ thứ cả, chỉ còn tôi với đêm nơi chật chội chỉ với ta. Nhớ lắm một người con gái nhưng chỉ làm được khi hình dung. Ta say ta nhớ ta nói ta làm những thứ mà mình từng đã và có với nhau thôi. Nhưng mà giờ em đâu rồi? Những gì em nói với anh lúc trước chỉ là chốt lửa đầu môi. Tình yêu không tính toán, vội quên nhanh em bình phương xem như bình thường. Nhưng còn tôi thì mất đi người mình thương. Quay lưng làm ngơ, không dám liếc nhìn nhau. Tình cảm đâu chỉ vài ngày mà gặp không thèm nói một câu. Hỏi thăm sức khỏe chẳng lẽ như thế là phiền sao? Trong tim anh vẫn còn chỗ trống là em chưa điền vào. Nói gì nữa bây giờ, nỗi sợ hãi khiến người làm ngơ. Sến thì anh chịu, anh chỉ có bích nhả khói vào làm thơ. Bài nhạc này không chắc nên anh cất sau tự trách mình. Theo tình thì tình chạy, anh đặt tên nó là tự cách tình. Đừng giọt nước mắt anh không ngừng rơi, hay để giọt mưa kia xóa hết. Anh có cứ cho quên niềm đau thôi, sao tận trong trái tim này đâu. Em tha cho em bao nhiêu niềm vui, lời lẽ mật ngọt xa xôi. Một góc khuất nơi em tìm đến, hạnh phúc không theo em mãi mãi đâu. Ba lô trên vai em đã sẵn sàng 15 tháng quân trường vì đất nước. Gia đình bạn bè kể cả người yêu đứng trước mặt anh tự hỏi làm sao anh cất bước. Đồng đội đơn vị đang gọi tên anh, em có nghe thấy không? Nghĩa vụ anh phải thực hiện dù sao em như ngàn mũi dao cắt nát nơi đáy lòng. Ở trong đơn vị anh sẽ đều đặn viết thư cho em dù chỉ là mấy dòng. Vẫn như thường lệ chủ nhật cuối tháng em đến thăm anh nhưng nay không thấy. À chắc em đã thay lòng, không chờ được anh lãng phí tuổi xuân. Và rồi em đi lấy chồng. Tấm thiệp hồng là tên em sánh duyên cùng người là Tân Lan. Mọi người đến dự buổi tiệc nhưng trừ anh ra ai nấy đều hân hoan. Không phải anh không muốn đến chúc phúc cho em đâu em à. Như em cũng biết ở trong đơn vị anh còn đồng đội và em cứ xem là anh vẫn thực thi nhiệm vụ cũng như không muốn gặp anh khiến em phải bối rối. Thật ra anh không muốn đến, những lý do trên là anh đang nói dối. Anh không muốn đến để rồi phá hỏng ngày lễ vui quy của đời người. Ở đây cùng với đồng đội anh chỉ biết nuốt nước mắt và rơi lệ. Mất nhau chân lý này rất đau, vì chỉ thời gian mới có thể chứng minh được sự chung thủy của một người. Hy vọng đành cất sâu vì mình đã mất nhau. Anh không sao đâu là câu dối lòng để em đừng bận tâm đến một người. Xa nhau là mất nhau, chân lý này rất đau, vì chỉ thời gian mới có thể chứng minh được sự chung thủy của một người. Hy vọng đành cất sâu vì mình đã mất nhau. Anh không sao đâu là câu dối lòng để em đừng bận tâm đến một người. Hai năm để xa nhau có phải là quá lâu, nhưng chỉ hai tháng vội bước qua mau mới làm anh khá đau. Thời gian thử thách không thể vượt qua chẳng còn xứng đáng đâu, khi không thể bên cạnh chăm sóc cho em và rồi em chán nhau. Ừ cứ cho đó lý do mà em buông anh vẫn không trách mà cho nước mắt tuôn. Hãy hạnh phúc con đường mà em chọn mặc cho trái tim ai kia đang rất buồn. Anh vẫn không tin, không chấp nhận rằng em đã rời xa tất cả hy vọng động lực vì em đã làm tan nát cuộc đời ta. Đã từng nghĩ khi trở về mình sẽ có một tương lai tốt, vậy mà giấc mơ chỉ còn tàn tro này. Anh tự hỏi do ai đốt, nỗi đau cứ thế là em lấy chồng như tin xét đánh ngang tay. Mà cũng phải thôi, với một thằng lính thì tư cách gì bằng ai. Ngày ra đi vẫn còn em, khi ngày trở về chẳng còn ai. Trách nhiệm yêu em còn dang dở, nghĩa vụ đất nước thì tròn vai. Anh vẫn nhớ, nhưng còn em có phải đã vội xóa. Nếu có gặp lại hãy ngoảnh mặt đi, nhưng xin em đừng đi vội quá. Xa nhau là mất nhau, chân lý này rất đau, vì chỉ thời gian mới có thể chứng minh được sự chung thủy của một người. Hy vọng đành cất sâu vì mình đã mất nhau. Anh không sao đâu là câu dối lòng để em đừng bận tâm đến một người. Xa nhau là mất nhau, chân lý này rất đau, vì chỉ thời gian mới có thể chứng minh được sự chung thủy của một người. Hy vọng đành cất sâu vì mình đã mất nhau. Anh không sao đâu là câu dối lòng để em đừng bận tâm đến một người. Cảnh hai người cùng nhau nắm tay tiến lên sân khấu. Anh chỉ tưởng tượng cũng thấy đâu, đừng bắt anh phải chứng kiến, anh không đủ can đảm đến đó để thấy đâu. Từng lời yêu thương vẫn còn lưu giữ, dù chỉ là mấy câu. Từng lời ai hứa chờ ngày anh về, hai đứa sẽ lấy nhau. 18 tháng nếu như có em thì chắc chắn sẽ không lâu, nhưng được vài tháng em đã thay lòng. Anh nào có mong đâu, lá thư viết vội anh không dám gửi, dù rằng đã xong lâu. Yêu em nhớ em chờ ngày anh về vẫn là ý chính đã trong câu. Mất nhau chân lý này rất đau, vì chỉ thời gian mới có thể chứng minh được sự chung thủy của một người. Hy vọng đành cất sâu vì mình đã mất nhau. Anh không sao đâu là câu dối lòng để em đừng bận tâm đến một người. Xa nhau là mất nhau, chân lý này rất đau, vì chỉ thời gian mới có thể chứng minh được sự chung thủy của một người. Hy vọng đành cất sâu vì mình đã mất nhau. Anh không sao đâu là câu dối lòng để em đừng bận tâm đến một người. CD Production. Production. Anh à, cho em lời giải thích được không hả? Cô dứng mặt với tôi đó hả? Em biết em sai rồi mà. Giờ mới biết sai vậy à? Xin anh đừng nhẫn tâm bỏ mà em. Thôi, cô im đi. Bây giờ tôi không quan tâm và không cần biết cô giả tạo hay là nói thật. Lúc xưa cô đam mê vật chất, thì bây giờ đừng khóc và đừng trách móc. Cơn gió qua từng thời qua cũng đi chiếc lá xa liệt gành. Những thứ vật chất xa xỉ đưa em rời khỏi vòng tay anh. Em thích tiền tài lợi danh, thích lao theo những cuộc chơi mà em cho đó là điện ảnh. Đằng sau nhiều sự thỏa mãn là cái thể xác khoang tàn. Đối với anh bây giờ đó, lại con gái như em không đáng. Còn tiêu thân không biết đường ra, ai chấp nhận được đây hả? Anh thấy xúc thương cho những người mà em từng gọi là mẹ cha. Em hôm qua và hôm nay có chắc rằng em đã đổi thay, hay chỉ là giả tạo nước mắt và cố tình để anh nhìn thấy? Cưng à, thôi đi, đừng có mà tiếp tục giả nay. Em hãy đối diện với thực tại, tình hôm qua nó đã mờ phai. Anh bây giờ đã khác xưa, không còn ngu để em dối lừa. Chỉ đơn giản vì ngày xưa em thích mây mưa và cần tiếng mà đại cao. Sự giả tạo còn lời anh nói, em bảo phiên theo đại gia em đã bay cao. Em yêu à, đã bay đủ chưa? Tìm đường về chứ sớm về hả? Đêm gió mây phủ mưa, cục phối ảo tàn rồi à. Em nhớ nha, lục đề mà được thứ này thì mất thứ kia. Giờ ngồi đó mà trách bản thân, đã gây ra thì đừng hối hận. Mà em thấy anh nói có đúng không, hay em mặc kệ tất cả vì vật chất em sẽ bằng lòng? Thì bây giờ em phải hiểu, tình ta mất vì vật chất, đồ vì vật chất người ta hết. Em bơi ra hết mây xa, vì đời đâu đẹp như là thơ ca. Bao nhiêu kỷ niệm xưa em đã trao đến anh, có nhớ không? Còn lấy lại những yêu thương anh vượt đi không hề rõ xa. Hình trong chiều lòng ta rơi, em đã biết rằng mình là sai. Tình vội đi thật nhanh, anh đã mãi đi xa đời em. Em cho anh tình mong manh theo tiếng gọi của những vật chất. Em phi lao bay thật nhanh, lao vào cạm bẫy của lời danh. Đẩy ga vui ha, được đủ đầy bên đại gia. Thằng đi xe đạp xe đạp đá, còn thằng đó nó dùng cảm ứng đi tay ga. Anh lấy gì để mà thi đua? Tự nhủ lòng thôi thì thua đi, vì anh nghèo mà còn bất tài. Mang bên mình hai chữ sáu trái, thì làm sao anh giống thằng đó? Lo cho em những thứ xa xỉ vào ngày mai đây hả? Bán rẻ tương lai để ngày sau nước mắt lan dài. Đáng lẽ thương ái, em đừng nghĩ đến tiền tài. Anh đã nói ngày đó rồi, theo vật chất sẽ mất tình cảm. Nhưng mà em chẳng quan tâm, cứ để nó rơi vào tấm thân. Bởi vì em chỉ là con bếp, nên danh dự em không cần. Đúng không em? Đêm qua đêm anh nghĩ về em, nhói lòng ngược nhưng anh không tiếc. Cứ mực sức để cho em biết, tiền bạc hay là tình yêu, cái nào sẽ là thứ cần thiết. Bao nhiêu kỷ niệm xưa em đã trao đến anh, có như không? Còn lấy đâu những yêu thương anh vứt đi không hề xót xa. Đứng trong chiều lòng tan lệ rơi, em đã biết rằng mình là sai. Tình rồi lớn màu như không có nó, tình chẳng còn. Phải biết chấp nhận với thực tại, không tiền tình cũng chia hai. Muốn được yêu thì cần có tiền, có tiền mới đủ cơ sở cho tình tiến, không thì biến. Sống ở đời cần phải nhớ, tình yêu đâu phải vỡ kịch hay chương một diễn tiếp chương hai. Khi em đề cao giá trị tiền bạc thì ngược lại bán rẻ thể xác. Ra công bằng trong đội chát, ra có thể xác em có tiền bạc, ra được dựng đương nhiên của lục đời. Khi em cần tiền đâu cần tính. Thank you. vẫn mãi mãi là anh thôi. Để đâu vết thương tình sâu thẳm, anh vẫn mãi mãi là anh thôi. Một người yêu em trong âm thầm, anh vẫn yêu hết tất cả nỗi đau. Để rồi anh đưa một lời nhạc, để khi ngày mai vô tình gặp em, anh sẽ luôn cười nụ cười nhẹ. Anh không cố đủ được điều kiện nên nhìn người ta thương mất em. Để sau khi từ lời nghe của dao đâm thẳng một tim anh cố nén, anh cũng biết mình không bằng ai, làm sao nếu giữ em mở lại. Nên tôi giữ lòng để anh sẽ mãi mãi. Hạnh phúc giờ đã không còn, chỉ còn mình anh và kỷ niệm. Nếu như quên em điều đó dễ dàng, anh đã không đặt ra khái niệm. Hình ảnh của em trong trái tim anh có lẽ bây giờ được quá nhiều, muốn xóa nó đi nhưng mà chẳng được. Lý do tại sao anh không hiểu, delete quá khứ copy hiện tại rồi xong anh bắt vào tương lai. Điều đó anh biết nhưng không thể làm nên thôi nhận lấy sự thương hại. Tin nhắn cuối cùng anh nhận được là anh hạnh phúc khi không em. Nhưng mà làm sao anh hạnh phúc khi giờ chỉ còn mình anh và màn đêm. Anh đang muốn xóa nhưng mà vẫn giữ nên đành sống với nỗi đau sâu thẳm. Nhưng nếu được chọn thì anh vẫn muốn được nắm đôi tay giữ cho một lần, dù cho anh biết ngày mai em đi, để lại với căn phục chống nơi đau dày vò. Hành hạ thì xác mình anh lặng lẽ trong hư không. Ừ cũng biết như là vậy đó, nhưng mà vẫn yêu như vậy thôi. Phải chăng ông trời đặt ra định mệnh để người đau khổ chỉ mình tôi. Nhưng nếu thời gian có thể quay lại thì tôi cũng mãi là tôi thôi. Vì khi tình yêu cho người nào đó đâu có dễ dàng mà thay đổi chứ. Anh biết được sẽ có lúc mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Sao nhận biết không xảy ra tự nhủ tôi hãy chút qua đây đâu kệ. Dù anh cố chấp cố mạnh mẽ trong đàn tim này đang sắp đá, nhưng khi đến vậy anh đem nỗi đau trải qua từng ngày về chấp vá. Em có thấy được không, anh đang cố lôi ngược dòng. Anh vẫn cố muốn cố vì em, dù biết hy vọng là con số không. Anh sẽ cố cố đến khi đầu mình kiệt sức. Anh sẽ viết viết đến khi viết để hết. Anh vẫn mãi mãi là anh thôi, đằng sau vết thương thành sâu thẳm. Anh vẫn mãi mãi là anh thôi, một người yêu em trong âm thầm. Anh vẫn giấu hết tất cả nỗi đau để rồi anh đưa vô lời nhạc. Đến khi ngày mai vô tình gặp em, anh sẽ đưa cười nụ cười nhạt. Anh không cố đủ được điều kiện nên nhìn người ta cướp mắt em. Đằng sau tiếng cười là ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh cố nén. Anh cũng biết mình không bằng ai, làm sao nếu giữ em ở lại. Nên thôi nhớ lòng nhìn em ra đi, rời xa anh sẽ mãi mãi. Nghe em đi. Trong tim anh còn lại khoảng trống, lần ngày anh biết sau bao cố gắng đến phút cuối cùng thì cũng bằng không. Dù không bằng lòng kết quả như thế, nhưng sẽ cố đợi ngày em trở về, luôn mở rộng vòng tay đường dài rộng lối. Nếu như điều đó là không thì anh sẽ xóa được em. Sẽ là một ngày trời đầy nắng, sẽ là hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh cùng dưới ánh trăng. Nhưng đó là nếu điều anh nói tiếp bây giờ có thể là giá như chập vần tỉnh giấc đồng hành tiếng nấc nước mất muộn màng trong quá khứ. Em là đêm, là nỗi nhớ mà ông trời đã ban tặng, là hạnh phúc, là niềm đau suốt thời gian qua anh mang nặng. Em mang nụ hôn ấm áp lên má mỗi khi tu đi đông đến. Em cho anh biết cảm giác thế nào là yêu, dù đường hay ta đi thật gồng gần. Lầu cao gác gọng làm em mờ cả lý trí, dù sao anh đã tôn trọng quyết định nhưng anh đang chết trong từng suy nghĩ. Nếu lỡ mai sau hai ta gặp nhau xin hãy mỉm cười như đã từng. Hai ta có duyên nhưng không phận dư nợ đến đây thì cũng đã dừng. Anh vẫn mãi mãi là anh thôi, đằng sau vết thương tình sâu thẳm. Anh vẫn mãi mãi là anh thôi, một người yêu em trong âm thầm. Anh vẫn giấu hết tất cả nỗi đau để rồi anh đưa vô lời nhạc. Để khi ngày mai vô tình gặp em, anh sẽ đưa cười nụ cười nhạt. Anh không cố đủ được điều kiện nên nhìn người ta cướp mắt em. Đằng sau tiếng cười là ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh cố nén. Anh cũng biết mình không bằng ai, làm sao nếu giữ em ở lại. Nên thôi nhớ lòng nhìn em ra đi, rời xa anh sẽ mãi mãi. Anh biết được sẽ có lúc mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Sao nhận biết cố xảy ra tự nhủ tôi hãy chút qua đi đâu kệ. Dù anh cố chấp cố mạnh mẽ trong đàn tim này đang sắp đá, nhưng khi đến vậy anh đem nỗi đau trải qua từng ngày bởi chấp vá. Em có thấy được không, anh đang cố lôi ngược dòng. Anh vẫn cố muốn cố vì em, dù biết hy vọng là con số không. Anh sẽ cố cố đến khi đầu mình kiệt sức. Anh sẽ viết viết đến khi đi viết để hết mực. DD Production. Sao cho lý trí nó sẽ mãi vững như chưa mất tất cả. Anh để em đi tìm hạnh phúc tại một chân trời em từng mơ. Nhưng mà sao ngẩn ngơ cảm giác mong chờ, dù lòng đã giảm thôi đừng nhớ. Và giờ mọi thứ như vậy rồi, cô ép bản thân chấp nhận thôi. Và nghĩ em về chắc là không thể hiểu rõ như thế. Nhưng mà tại sao anh vẫn nhói, sao anh vẫn nhói. 3 giờ sáng rồi anh vẫn ngồi đây và không ngủ, vì có lẽ khoảnh khắc yêu thương hôm qua ở trong anh vẫn ấp ủ. Một hình ảnh cũ chẳng thể phai, người mà anh từng ôm trọn vòng tay, người mà anh từng hứa là sẽ yêu và bên em đến hết cuộc đời này. Và rồi người hứa là anh, Người chia tay vội cũng là anh, bỏ đi vội vã và không lời từ biệt, cứ coi như là anh trốn tránh. Vì anh không muốn em phải bận tâm rồi nghe những lời nói từ họ. Vì anh không muốn chèn ép hay ghép em vào với những quá khứ đó. Em không quan tâm, anh biết em bỏ ngoài tai, anh biết. Nhưng mà thật sự là lời nói con tim nó không cho phép. Anh biết nên buông tay em như một thằng thay đổi, để em quên anh đi thật nhanh. Sẽ không còn lưu luyến thêm một điều gì nữa rồi bước ra đời anh. Nhưng mà thật sự là quá khó khi những ký ức chẳng mờ phai. Rồi phải làm sao cơ mới đem lành xuân ở bên em, cần lắm một bờ vai. Chắc chắn sẽ không phải là anh mà sẽ là một người khác rồi. Nhưng anh chấp nhận vì anh chẳng đáng, nên đành để nó vụt mất thôi. Hãy dạy cho anh cách để quên em và những giây phút mình có nhau. Hãy dạy cho anh cách sống không còn cần em như những phút ban đầu. Hãy để đôi tay này không liên tiếp dù biết giờ người đã rất xa. Hãy làm sao cho lý trí này sẽ mãi vững như chưa mất tất cả. Anh để em đi tìm hạnh phúc tại một chân trời em từng mơ. Nhưng mà sao ngẩn ngơ cảm giác mong chờ, dù lòng đã dặn tôi đừng nhớ. Và giờ mọi thứ như vậy rồi, cô ép bản thân chấp nhận thôi. Và ngày em về chắc là không thể hiểu rõ như thế. Nhưng mà tại sao anh vẫn nhớ? Ngày hôm qua có lẽ hôm nay là quá khứ. Và sự im lặng sẽ là cách để ta không nói rằng giá như. Để ta không ép bản thân mình quay về tìm lại những ký ức. Để ta còn biết đã không còn cần thiết, nên cố làm gì cho phí sức. Em không cần phải bận tâm đâu, anh sẽ không để em vương vấn. Mà anh sẽ buông đôi tay để em đi tìm một hạnh phúc em cần. Không có gièm pha thì không suy nghĩ, điều này đúng không em? Không có quá khứ thì không còn bận lòng, điều này đúng không em? Có lẽ quên em với anh rất khó, nhưng anh tin rằng sẽ làm được. Vì anh hiểu rõ nếu ở bên nhau thì trái tim em sẽ thêm vết xước. Nên anh sẽ đi dù tim nhói, nhưng thôi mặc kệ hết em mà. Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc khác, có lẽ cái kết cho hai ta. Một giấc hoa hồng mà ta từng say, từ bây giờ em coi còn lại gì. Em thử nhìn đi nhìn lại một lần xem em có chọn cách ra đi. Nên giờ em cứ như vậy thôi, chẳng còn điều gì nữa để nói. Nhưng đối với anh về tháng ngày sau, có lẽ sâu trong trái tim này đây. Hãy dạy cho anh cách để quên em về những giây phút mình có nhau. Hãy dạy cho anh cách sống không còn cần em như những phút ban đầu. Hãy để đôi tay này không liên tiếp dù biết giờ người đã rất xa. Hãy làm sao cho lý trí này sẽ mãi vững như chưa mất tất cả. Anh để em đi tìm hạnh phúc tại một chân trời em từng mơ. Nhưng mà sao ngẩn ngơ cảm giác mong chờ, dù lòng đã dặn tôi đừng nhớ. Và giờ mọi thứ như vậy rồi, cô ép bản thân chấp nhận thôi. Và ngày em về chắc là không thể hiểu rõ như thế. Nhưng mà tại sao anh vẫn nhói? Tình yêu anh nhìn lại đoạn đường ngày xưa có ai chờ. Muốn giữ anh nhưng sao có thể, vì trái tim người đã dành ai khác. Muốn anh đứng lại nhìn về phía em nhưng tình anh lại đành phai nhạt. Muốn lại bên nhau như những buổi chiều dạo biển đắp xây lâu đài khác. Muốn nhìn thấy anh không phải trong mơ, không phải nhớ anh trong từng bài nhạc. Đành trong sau ký ức về anh nêu cao chỉ khiến anh buồn lòng. Em sẽ rời xa nhưng vẫn muốn biết liệu rằng mất em anh buồn không. Người yêu ơi anh có nhớ production. Dòng tin nhắn của ngày hôm qua, kỷ niệm vẫn còn đọng lại. Từng câu nói, từng ánh mắt, từng tiếng cười vẫn chưa phai. Chuyện tình bắt đầu là người con trai yêu đơn phương một cô gái. Đơn phương mượn chị là đơn phương không thể bằng tình yêu mãi mãi. Con đường em chọn đi về nơi đó, bỏ lại nơi đây chỉ mình anh. Định mệnh sắp đặt anh chỉ một mình cô đơn trong những đêm mưa lạnh. Thì anh vẫn là vậy, vẫn mãi đứng chờ em dưới mưa. Chỉ biết chờ, chỉ biết đợi để em trở về như ngày xưa. Quy luật tình yêu là người đến sau không bao giờ bằng người đi trước. Những điều đơn giản anh chưa hiểu rõ thì làm sao bước bên em được. Lặng lẽ âm thầm dõi theo bóng em, anh chỉ đằng sau và cầu chúc. Cầu chúc cho em ở bên người ta luôn luôn ngập tràn đầy hạnh phúc. Anh phải làm gì khi hình ảnh em trong tâm trí? Ngoài những câu nói quan tâm đơn giản thì anh còn có thể làm gì? Điều anh muốn làm là ở bên em dù chỉ một giờ, một phút, một giây. Có lẽ những điều anh hằng mong muốn cũng theo cơn gió thoảng vào mây. Nhạc vẫn là nhạc, vẫn là tâm sự thật của anh. Nhạc vẫn là nhạc, vẫn là những dòng cảm xúc lạnh. Anh chỉ mượn nhạc gửi hết tâm trạng khó nói lâu nay vào lời ca. Anh chỉ mượn nhạc để thể hiện dòng cảm xúc về em thật khó tả. Nhạc, vẫn là tâm sự thật của anh. Nhạc, vẫn là những dòng cảm xúc lạnh. Anh chỉ mượn nhạc gửi hết tâm trạng khó nói lâu nay vào lời ca. Anh chỉ mượn nhạc để thể hiện dòng cảm xúc về em thật khó tả. Những lúc em buồn có anh bên cạnh, những lúc anh buồn sao có mình anh. Cứ chờ cứ đợi trong sự vô vọng, nhưng cơn mưa kia không bao giờ tạnh. Lùi lại ẩn mình vào căn phòng tối vì anh biết mình là người lạ. Ừ anh đã trễ có nói thêm gì thì em cũng là của người ta. Duyên trời đã định cho ta gặp mặt nhưng không thể được ở bên nhau. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh người ta và em, tim anh càng thêm đau. Anh đã nói hay mạnh mẽ lên, dù có chuyện gì em cũng đừng khóc. Nếu lỡ người đó có làm em đau, cứ tìm về anh chứ em đừng khóc. Ngôn từ ở trên sẽ không thật sự nếu anh tưởng tượng thôi. Người khóc là anh chứ không phải em. Giờ em đang hạnh phúc rồi, nụ cười giả tạo nở trên môi anh khi người ta không bỏ mặc em. Hình ảnh thiên thần ở trong lòng anh sẽ không bao giờ bị lấm lem. Chỉ biết lặng nhìn những dòng trạng thái em ân ái bên người ta. Không chỉ đơn giản là đau như trước, lần này tim anh đã gục ngã. Tự mình đứng dậy chọn hướng đi đúng, vì đường anh chọn là sai. Anh vẫn sẽ yêu em nhiều như thế vì anh là anh chứ không ai. Nhạc, vẫn là tâm sự thật của anh. Nhạc, vẫn là những dòng cảm xúc lạnh. Anh chỉ mượn nhạc gửi hết tâm trạng khó nói lâu nay vào lời ca. Anh chỉ mượn nhạc để thể hiện dòng cảm xúc về em thật khó tả. Nhạc, vẫn là tâm sự thật của anh. Nhạc, vẫn là những dòng cảm xúc lạnh. Anh chỉ mượn nhạc gửi hết tâm trạng khó nói lâu nay vào lời ca. Anh chỉ mượn nhạc để thể hiện dòng cảm xúc về em thật khó tả. The production.